phân, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ. Nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Một hoa đàm vừa nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông. May mắn biết bao cho ta bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời. Từ nay bể khổ gặp thuyền, từ đường mê nhờ đuốc tuệ. Phật tánh muôn đời vốn có mê tâm, hiếm kẻ nào không mê lầm giác ngộ tự tánh, lo toan đau khổ an vui do tâm quyết định. Gắn tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành. Chúng con rồi sẽ thành Phật, Đức Phật là Phật đã thành. Hôm nay tại tu viện Tường Vân, toàn thể đệ tử chung đắng xuất gia tại gia cung đối Phật tiền thiết lễ trai nghi hương đăng hoa quả, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2644, Phật lịch 2564. Chúng con một dạ chí thành cung kính quỳ trước đài sen, lắng lòng thanh tịnh hướng về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đảng sanh thùy từ chứng giám, chúng con kính nghe rằng nơi cõi trời đâu xuất đà, thiện huệ Bồ Tát ứng thời tốt cởi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn Ma Gia, phu nhân cảm mộng lành mang thánh thai quang lâm phàm thế, vui mừng thai hoa đàm đã nở, sông núi hoang ca thiên long trỗi nhạc, cát trời rải hoa chinh rồng tấm Phật tại ta bà, bãi nước xưng tôn, bãi bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thai ưng linh tích để bao trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng. Lại mừng từ phụ kim thân, cả dương công đức bậc thầy, ba cõi độc tôn tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Chư Bồ Tát đã nguyện gặp buổi lan tràn thật dịch, hiện thuốc thang cứu bệnh trầm kha, gặp thời nạn đói hoành hành quá thóc lúa giúp nơi khốn khổ. Việc lợi ích dù to hay nhỏ, đều vì đời cứu tế ân cần. Nguyện nhiều kiếp kẻ quán người thân, cùng hiến tiền bà con quyến thuộc, thoát khỏi bốn loài chìm nổi. Giao thời dịch bệnh hoành hành, chúng sinh chịu bao nỗi bi thương bệnh tật đói kém, chúng con khẩn cầu mười phương chư Phật chứng giám hiện oai quang. Chư Bồ Tát với chí nguyện từ bi lớn, hiện thân bằng muôn ngàn cách, cứu chúng sinh sớm vượt qua nạn dịch, cuộc sống ấm no thiên hạ thái bình, thế giới hòa bình thịnh trị. Lại nguyện đạo pháp quy hoàng, chúng tăng thanh tịnh trời yên, bể lặng gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thịnh trị. Gia đình Phật tử phước thọ khương ninh, pháp giới chung sinh đều thành Phật đạo. Giới hương định hương dư huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn lường. Ngạo ngã khắp muôn phương ba nén tâm hương, chúng con nguyện dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đặng pháp mê vương vô thượng ấy ba cõi chẳng ai bằng ấy thầy. Nghiệp ma ba kỳ xưng dương cùng tăng thẳng ức kiếp ma không cùng tăng. Phật chúng sanh tăng thường rộng không thể nghi bàn lưới để châu vi đạo tràng mười phương Phật nghe bảo hào quang sáng ngời trước bảo chúng ta lễ đảnh lễ Phật theo cái nghi thức của lễ đản sanh. Vì vậy tôi sướng lễ câu đầu và toàn thể đại chúng đồng niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ tỳ ngục tốt mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành nhân duyên quả mạng, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ một đời Bổ Sư hiện ở Xuất Đà, hóa độ ta bà sanh thân trần thế, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ từ đâu xuất xuống ứng mộng ma gia, cởi voi sáu ngà vào trong thai mẹ. Bồn mở sơ thân nê ca mô nê Phật. Chi tâm đảnh lễ dưới cây vô ưu đảng sanh thị hiện. Chính rồng phun nước bảy bước xưng tôn. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Chi tâm đảnh lễ hiện hưởng dục lạc nhàm chán vô thường. Bốn cửa dạo chơi chán đời già chết. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Chi tâm đảnh lễ nửa đêm vượt thành xuất gia tầm đào. Tóc xanh cắt bỏ nuôi tuyết tu hành. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Chi tâm đảnh lễ dưới cây bồ đề hàng phục má quân. Thấy sao mai sáng Phật đạo viên thành. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Chí tâm đảnh lễ 49 năm độ sanh thuyết pháp. Ba thừa dạy đủ quả mãn nhân thiên. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Chi tâm đảnh lễ dưới cây ta la thị hiện niết bàn. Để lại xá lợi phước khắp trần gian. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Chi tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ. Cha lành bốn loại ba cõi đạo sơ. Bồn sơ thân nê ca mô nê Phật. Kính mời đại chúng ngồi trang nghiêm, chúng ta tụng kinh Phật Đản. Thank you. Quý Phật tử lần trang thứ tư. Lòng vừa bén chiên đàn tòa sông pháp ma giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiến từ tu hành. Thời gian ngắn là thôi. sạch ngày mắt vào đá cất thì quyền quý là đường kim kê vị ngay dạng dù là thái tử cao sang không hề ngạo mạn vương quan kính người vì lẽ ấy vua tôi yêu quý thần dân điều nể dị tôn vinh càng yêu càng quý con mình vua cha càng thấy sự tình lo âu cha gái cần mai sao với tử sẽ thân người tu sĩ tức gia để thành vị phật như là những lời thiện con của tử đà nhất là thấy giận và con lớn khi người nói vô tư ít khi vui vẻ giống như thiếu thời lòng lo cho những lời tiên đoán sẽ đến hồi linh ứng tương lai vua cha dùng kế trong ngoài điện thấy cung điện lâu đài ba nơi để thái tử vui đời tráng lệ chỉ mong thái tử muôn phần thành thơi chọn cho con được về nhan thân con gái vua thiện giác nhân quả nàng là công chúa tiên xa gia vô đà la hiện hòa đoàn thân nàng nói tiếng ngạn vàng nhân đức vua dọn đường và thất cho con những mong hạnh phúc hôn nhân vợ con phú quý cầm chân được ngày sống giữa cảnh vui dày dương giả sự vinh quang hơn cả trần đời lòng ngài nắng chiếu đêm dài cho đàn hạnh phúc trần ngài vô thượng nhân dịp hôm hạ đường lễ lớn mùa xuân quang cảnh tưng bừng muôn dân vui vẻ tập trung cây cài nhân cảnh dân phố bày tâm tôn cảnh xuân về chim hót hoa tươi bầu trời quang đãng rạng ngời gió xuân phơi phới nơi nơi hữu tình giữa cung cảnh thanh bình an lạc với tâm hồn soi xét nhân gian đời đầy cảnh khổ trái ngang vô thường vô ngã tiệm tàn thương đau đời chẳng phải đẹp màu tươi sáng như thoáng qua mắt muôn người nông dân lao khổ dưới trời trâu bò quằn quằn tay người gian lao để đổi gạo đợi lắm điều trợ tráo bị ai ngài nhận thấy rõ ràng sáng tỏ đời vốn là bể khổ bao la một hôm xin phép vua cha ra thành quanh quẩn dạo qua một vòng đến cửa đông thấy người già cả đứng bên đường mệt lạ còng lưng mắt lòa tai điếc ngập ngừng mà trông đi từng bước xem dừng muốn chiều đến cửa nam gặp điều trước mắt thấy một người bệnh tật thương đau nhìn người rên xiết lệ chào xót lòng thái tử mãi cháu thương tình là ra cửa tay lại nhìn người chết xác trên đường về nhớt giữa người lại quá ba cảnh khổ như xin người lượng thứ từ bi đáp lời. Rằng mục đích của người tu tập là mong lìa trói buộc nhân gian, diệt tan phiền não buộc rằng khi thần chánh gia quyết tâm độ đời. Mấy câu nói đáp lời thái tử gợi đúng điều ấp ủ bấy lâu, đúng vào hoài bảo điểm ngài như vừa mở mắt nên ngài ung dung. Về hoàng cung câu cùng thánh thượng xin đức vua ban lượng ai hạ cho ngài được phép xuất gia, những vua tịnh vạn xuất xa chối từ. Ngài đề nghị nếu như bốn việc mà thánh hoàng giải quyết được cho thì ngài bỏ ý đi tu, vui lòng ở lại nhân từ trị dân. Một là được sắc thân trẻ mãi, hai là thân công đến công đau, ba là sự chết trong giàu, bốn là phiền não khổ đau không còn. Bốn việc ấy vô cùng gian khó, bởi xưa nay đã có bao giờ của cha bồi rối thận thờ, không sao giải đáp cho vừa lòng con. Khi biết rõ con mình nghiêm chờ nói ra lời định xuất trận, đức vua tìm cách cản ngăn giữ cho thái tử đừng nắng ra ngoài, để trong cung cho ngài vui thỏ, nhưng chẳng gì quay quả cho nguôi. Một khi ngài quyết chí rồi, trên đời không thể có người giữ chân. Giờ hoàn thành cũng tần mê nở, quân linh tuần cánh giữ ngoài trong, sao cơn vui dễ tiện tụng, mọi người mê mệt đã cùng ngủ say. Thái tử quyết ra ngoài cung cấm, thoát khỏi vòng vương vấn vợ con, giả từ đời sống vàng son, cùng hầu xa nặng đi chúng ra ngoài. Đêm mồn tám tháng ai sao kính, ngày mới vừa 19 tuổi xanh, thầy trò phiên ưỡng dược thành, dối vàng dục giả bắn mình trong đêm. Đã xa cảnh phồn vinh vương giá, thái tử vào núi thẳm rừng sâu, dốc lòng cầu đạo nhiệm màu, tìm đường thoát khỏi khổ đau buộc ràng. Ngài cầu học ấy điền sân giới, công sở hữu công cảm giác sáng ra, lã ra và úc đa ca, phải điều thừa nhận thích ca bằng mình làm. Nhưng thái tử nhận chân ra được, ai thiện này khó vượt khổ đau, quyết tự bỏ vào rừng sâu, 6 năm khổ hạnh giải dầu tiết xương. Ngài nghiêng ngẫm con đường giải thoát, chẳng một điều chỉ khác để tâm ở đêm. Ngài bỏ ngủ quên ăn, một hôm thiện sức ngã lăn đến rừng. Người chăn cô bóng dưng qua đây, thấy thương tình xưa lấy dân, tỉnh ra ngài tỏ lẽ rằng muốn tu phải giữ sắc thân của mình. Thân ghẻ mạng tinh thần bên mở, thân yếu gầy đạo chẳng thành đâu, một khi sức lực dội vào giúp tâm dưỡng thoát trần lão muộn phiền. Ngài thấy rõ khổ hành vô hiệu, khuyên đồng tu nên hiểu dừng đi. Pháp môn khổ hạnh chấp nê, đối chừng bao kẻ u mê lầm đường. Người tu tâm phải nương chung đạo, không lý dục không bảo ngược thân, uống ăn người nghĩ cân thân, con đường thế giác tỏ dần trong tâm. Dưới bộ đề quyết chí thiền hành, nếu như đạo thật nát mà tình không đi. Ngài diễn dương anh chị chánh định tâm chân thường thánh tịnh bản tâm đột nhiên đại ngộ cõi đồng bao nhiêu kiếp trước tay đồng sáng ra sanh tử trí rõ quá bao tối quá khứ từng trôi nổi bao nơi nửa đêm sáng nửa mặt trời tỏ thượng muôn sự bao thời gần xa đó bạn đời người ta vũ trụ đến đầu hôm chứng lão tận tâm diệt trừ ba độc bổ gạn não phiền lâu hoặc tiêu tan hết liền bảo toàn giác như ngồi trên núi nhìn thấy trời bên dưới trầm lưng bệnh nặng bài kinh Bát Nhã, lẽ vô thường vô ngã khổ đau, nghe rồi khổ não sập lào, tâm thông tri giác ngộ liền vô sanh. Xin được xuất gia trước hồi nhập diệt thế mà. còn quá độ ông Đà Vô Sanh. Chư Phật luôn vào chứng thành quả giác. tối cao nên xem bát nhã thâm sâu đó là lời thần chú sáu xa đức nhất nghe lời chú thần rất mực quang định là chú thần cao cả anh linh là lời thần chú thần tình cao chiêu trừ dứt được mọi điều đau khổ đúng như vậy muôn thở không sai ngài liền tiên nói chú này để người trì niệm sáng bài chân tâm để tự cúi đầu đảnh lễ thập bà phương tam thế đều ngỡ như lai cùng thánh hiền tăng chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu duyên lành phải điều tra đoạn tham sân chấp ngã quên hẳn đêm về tình ai chê mê tù trong lục đạo trăm giây phiền nào nghiệp bao không cùng nay nhờ Phật tổ năng nhân dụ lòng đừng nghe xót không mà nở chân linh điều vương nặng kiếp lưng hồi đêm dài tâm tội đức thể đàn rồi nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiền ta bà thế hiền thích chủng thọ sanh đêm là vô tình và phước nghe sanh con thảo 32 tương hào vừa 19 tuổi xuân lòng tự ai cực thuần chia xuất trần qua mạnh ngay vàng quyết tránh tìm được nghe gia sáu năm khổ hạnh được nghe già bảy thất nghe nghiêm tính thiền tọa chứng thành đạo quả hằng phục ma binh ba cõi điều dây tiếng quang ngân muôn vật thay nhờ bỏ lúc tình là gây khổ hồng đòi đừng tâm lễ quang minh cuối sinh Phật nghe tổ giám thần từ bi gia hộ chúng con và pháp giới chúng sanh trong thành đạo ca nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đất Phật diệt tôi chớn ngôn ly bà đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ra đế đế đế đế đế mang a già đế chân lần gần đế ta bằng a ly bà đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế đế đế đế đế mang a già đế chân lần gần đế ta bằng a ly bà đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế đế đế đế đế ma a già đế chân lăng càng đế ta bảy a chi tâm sám hối a con xưa đã tạo bao ác nghiệp mà đều bởi vô tham sân chi a từ thân biện ý mà sanh ra tất cả con ngay trên sám hối con chưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân biện ý mà sanh ra tất cả con nay trên sám hối con chưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân biện ý mà sanh ra tất cả con nay trên sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát phụng kinh khanh đảng kỳ nguyện công đức tu thân hành vô biên tăng bước dèo cổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc vạn vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chướng trần nào nguyện đăng chi tuệ chứng minh liêu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thể thượng hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cơ phẩm liên hoa về vô màu hoa cai kiến phần hộ vô sanh bất thối bồ tát về bản lự nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiết ngã tận giữ chúng sanh giải cộng thành phật đạo nam mô a di đà phật nam mô lâm tỳ ni viên vô thọ hạ thị hiện đảng sanh tác đại chứng minh phục nguyện quốc gia thịnh trị lê thứ an hòa bất động can hoa thái bình thiên hạ thiền môn giáo hóa Phật pháp thánh hành bá tánh chúng sinh phước điền đồng trường tinh tâm tăng trưởng phước bao vô biên thí chủ hiện tiền tam đa cộng hưởng thượng lai đệ tử chung đắng phung tụng kinh khánh đảng kỷ niệm ngày sanh lần thứ 2644 năm của Đức Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni. Chúng con nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Gia Hộ chúng đệ tử tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm thân tâm an tịnh bệnh khổ thuyên trừ phước đời mãn nguyện chương duyên phiền não báo nghiệp quan khiên ách nạn tai ương tất cả đều tiêu diệt phổ nguyện thiên thượng ngũ suy bất hiện nhân gian tư tương giai không diêm la xá tội sân tâm địa ngục thoát ly khổ ách âm siêu dương thạnh pháp giới chung sinh tình giữ vô tình đồng tu đồng học giai cộng thành Phật kế đạo nam mô a di đà phật từ quê phật nghe được nguyện chúng sanh